Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi, chương 57 ký hợp đồng nước hoa quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy Lâm Như chỉ có thể ghét Tiêu Nhu hơn, mà Tiêu Nhu đời này cũng không thể bị Lâm Như nhận thức trở lại, cô cho là Tiêu Nhu bây giờ ở tại nhà Tiêu Cảnh, chỉ là kế tạm thời, mà là suy nghĩ một ngày nào đó trở lại Tiêu gia đại phòng. Tiêu Cảnh nhìn lấy Tiêu Cấm Ninh nhắc đến Lâm Như ra vẻ bộ dạng dương dương đắc ý, cười lạnh một tiếng. Tôi bất kể bà ta nghĩ như thế nào, bà ta là ai, thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, có bản lãnh tới cắn tôi à. Tiêu Sái đánh Tiêu Cảnh một cái, cười mắng. Người cũng không sợ đụng đến chó điên bị bệnh à, tùy tùy tiện tiện để cho người đến cắn ngươi. Tiêu Cảnh phốc phốc cười ra tiếng, yên lặng nhìn anh hai mình giơ ngón tay cách cùng Tiêu Sái xoay người nghênh ngang rời đi, lưu lại Tiêu Cấm Ninh tức giận dậm chân. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh tiến vào thang máy sau vẻ mặt được thời đắc ý, anh em hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu vẻ mặt đắc ý, lúc trước thời điểm bọn họ không biết thân phận Tiêu Nhu cùng Tiêu Cấm Ninh, mặc dù không thích phương pháp xử sự của bác dâu cùng bác cả cũng không thế nào thích cùng Tiêu Cấm Ninh qua lại, nhưng là cùng Tiêu Diễn còn có thể nói lên được mấy câu nói, ngoài mặt cũng duy trì hòa bình, nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện mình căn bản nhịn không được, thấy Tiêu Cấm Ninh liền muốn tiến lên chọc tức cô ta. Người nhân viên đứng ở góc thang máy nãy giờ, vừa tận mắt nhìn một trận đại chiến qua đi, cảm thấy tâm tình thật mệt mỏi, bây giờ hẳn là nên nói chuyện gì đó để hòa hoãn bầu không khí này. Ha ha, hai vị Tiêu tiên sinh thật là người vui tính, cùng Tiêu đại minh tinh đùa đều cởi mở như thế. Nguy rồi, hắn không biết nên nói thêm gì nữa, làm sao bây giờ? Ha ha, Tiêu Cảnh cười lạnh hai tiếng, nhìn nhân viên kia, hừ một tiếng nói, ông đây chỉ là đơn thuần muốn chọc tức cô ta. Nhân viên làm việc lau mồ hôi một cái, trong đầu nghĩ Tiêu gia hai người thật đúng là người thẳng thắn a. Một lát hắn vẫn đi trước tới phòng giám sát kêu bảo an đem hai đoạn thu hình này xóa đi, để tránh bị người cố ý lấy được, đến lúc đó sẽ dính tiếng xấu, hai vị thiếu gia không có phong độ lịch sự đi. Đương nhiên này cũng nhẹ rồi, nếu fan hâm mộ Tiêu Cấm Ninh mà biết được sợ rằng hai vị này phải bị mắng thành cặn bã nam rồi. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái ngược lại đều không để ý chuyện ở đây chút nào, nếu như Tiêu Cấm Ninh dám đem chuyện này nói ra ngoài, như thế mọi người sẽ biết Tiêu gia đại phòng cùng Tiêu gia nhị phòng không hợp, nếu quả thật được chứng thực hai bên không hợp rồi mà nói, sợ rằng những người trước kia vì xem trọng bối cảnh ở Tiêu gia nhị phòng nên cùng Tiêu gia đại phòng hợp tác những thứ kia, liền muốn lần nữa lựa chọn đối tượng hợp tác, dù sao, bọn họ là xem trọng mặt mũi Tiêu gia nhị phòng nên cùng tập đoàn Tiêu thị hợp tác, nếu như cùng tập đoàn Tiêu thị chọc Tiêu nhị phòng mất hứng, bọn họ không phải là mang đá lên đập chân của mình rồi sao? Cho nên bọn họ chắc Tiêu Cấm Ninh không dám đem chuyện hôm nay nói ra đi, coi như cô ta rất khó chịu, rất muốn làm gì bọn hắn, cũng chỉ có thể trước mặt Lâm Như nói xấu một chút về bọn họ, nhưng mà Lâm Như coi như bất mãn đi nữa về bọn họ cũng tối đa chỉ là ở ngoài miệng mắng bọn hắn mấy câu, nhưng mà những thứ này cũng không có gì đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa lên lầu, Hạ Hoàn Ninh cùng Tiêu Nhu liền đi lên, vì để tránh cho có người chụp hình, Đường Tịch Như cũ đeo khẩu trang cùng cái mũ che kính mặt mình, chỉ có thời điểm ở văn phòng Hạ Hoàn Ninh mới có thể gỡ xuống cái mũ. Hạ Hoàn Ninh xem hai người được thời bộ dạng đắc ý, nhíu mày, lại liếc nhìn Đường Tịch một cái, nói. Đi phòng làm việc của tôi đi. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh gật đầu, đi theo Hạ Hoàn Ninh vào phòng làm việc, Đường Tịch nhìn hai người một cái, hai người nhìn không chớp mắt, làm bộ không nhận biết Đường Tịch, Đường Tịch cười lắc đầu tiến vào văn phòng Hạ Hoàn Ninh mới nhìn hướng hai người. Các anh thế nào ở phía dưới lâu như vậy? Tiêu Sái nhún vai, có người có lẽ quấy rầy em ký hợp đồng, chúng ta dĩ nhiên phải ra tay ngăn cản một chút rồi. Nói nhìn về phía Hạ Hoàn Ninh hỏi. Cái đó Hạ Nhị Anh, lần sau nếu là Tiêu Cấm Ninh tìm tôi gây phiền toái, nói tôi bên cạnh. Trái phải, kêu anh hủy bỏ hợp đồng cùng cô ta, tôi có thể nói cho cô ta biết anh là nhị thiếu của Hạ gia không? Hạ Hoàn Ninh gật đầu, dĩ nhiên có thể a, Hạ gia nhị thiếu cũng không phải là không thể biết người. Hắn bình thường mặc dù rất khiêm tốn, có rất ít người biết hắn là nhị thiếu Hạ gia, nhưng là hắn cũng sẽ không cố ý giấu giếm sự thật mình là nhị thiếu của Hạ gia. Đương nhiên hắn biết hiện tại hắn có tất cả mọi thứ cũng là bởi vì cái thân phận nhị thiếu của Hạ gia, mặc dù chính hắn cũng có tài hoa. Đường Tịch cười một tiếng, đem hợp đồng cho Tiêu Sái. Em đã nhìn qua một lần rồi, cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, các anh tới nhìn giúp một chút, nếu như không có vấn đề, em liền ký hợp đồng, cuối tuần này sẽ tiến hành quay chụp. Tiêu Sái nhìn một lần, không thành vấn đề, Hạ Hoàn Ninh yên tâm cười một tiếng. Vậy thì tốt, như thế thứ bảy tôi sẽ để cho người tiếp Tiểu Nhu đi địa điểm quay chụp. Tiêu Cảnh hỏi, ở nơi nào quay chụp? Hạ Hoàn Ninh nói, ở núi Hồng Thạch bên kia phong cảnh rất tốt. Nước hoa quảng cáo ở núi Hồng Thạch chụp. Tiêu Cảnh co mày, làm được hả? Nói về chuyên nghiệp Hạ Hoàn Ninh rõ ràng rất có phấn khích. Từ ngày đó nhìn thấy Tiểu Nhu, tôi cũng đã sửa lại kịch bản, cho nên không cần bố cảnh lộ ra cao quý cùng hoa lệ, nhất cử nhất động của em ấy liền đủ nói rõ thân phận cao quý, cho nên ở trong thiên nhiên rộng lớn cùng con bướm chuyển động cùng nhau tốt hơn. Con bướm, Đường Tịch nhíu mày, cô cũng không phải là Hương Phi, như thế nào cùng con bướm chuyển động cùng nhau a? Hạ Hoàn Ninh cười. Đến lúc đó con bướm chúng ta sẽ lợi dụng đặc hiệu. Đường Tịch không có bất kỳ dị nghị, tiêu sái hỏi. Ai đảm nhiệm đạo diễn, sẽ không đem tài liệu của Tiểu Nhu nhà tôi tiết lộ ra ngoài chứ? Hạ Hoàn Ninh cười, để cho Ninh Diễm tới đảm nhiệm đạo diễn. Ninh Diễm là một đạo diễn nổi tiếng, hơn nữa hắn chụp diễn là không theo một loại, bất kể chụp phim điện ảnh hay truyền hình, đều có tiếng, dĩ nhiên là phim cổ trang hay phim hiện đại đều xếp hàng, quảng cáo đến lúc đó đều vỗ qua. Bất quá hắn mặc dù không chọn kịch bản, chọn diễn viên ngược lại đặc biệt kén chọn, lần này Tiêu Cấm Ninh hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh và Ninh Diễm đều đặc biệt quen, dĩ nhiên đối với Ninh Diễm đặc biệt tín nhiệm, thấy Hạ Hoàn Ninh đã nói như vậy cũng yên lòng. Được, tôi có thể nhìn một chút kịch bản không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoàn Ninh biết anh em Tiêu gia đối với Tiêu Nhu yêu quý, dĩ nhiên sẽ không phản đối, đem kịch bản đưa cho Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh hai người xem, Đường Tịch cũng lại gần xem, nhìn kịch bản sau, cô nhíu mày. Cảnh cuối cùng nơi đó hiện lên nửa bên mặt nạ sao à? Hạ Hoàn Ninh gật đầu, mang trên mặt tự đắc nụ cười. Tôi nghĩ, như vậy không để cho cô ngay mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn tăng thêm độ thần bí, cũng so sánh tương đối phù hợp với chủ đề Huyễn Điệp series, thần bí cao quý, khung cảnh cô và con bướm song song diễn, liền tăng lên cảm giác mộng ảo. Đường Tịch gật đầu, trong nước cùng con bướm chơi đùa, ngũ thải mười màu con bướm, đúng là phù hợp chủ đề Huyễn Điệp series A, Hạ Hoàn Ninh cười. Cô hài lòng liền có thể. Đường Tịch nhún vai, dĩ nhiên không phải tôi hài lòng, mà là các người hài lòng, ít nhất không thể để cho anh thua thiệt cái này 3 triệu. Cách chương.